Hoa hồng của Lương Hiển, chương 63, góc truyện audio.com, cuối năm đang đến gần, ai cũng bận rộn một thời gian rồi lại nối đuôi nhau chuẩn bị đón năm mới. Đối với những người trẻ tuổi vừa mới tiếp quản công việc công ty trong nhà, ý nghĩa của ngày nghỉ phép gói gọn trong những bữa tiệc tùng và những buổi tụ tập, việc thức trắng đêm cũng là điều thường thấy và đương nhiên. Sau khi Thừa Vũ trở về Bình Thành lúc sau giống như trở thành một con gà trống vừa mới ra khỏi lồng, trong vòng tròn bạn bè của cậu ta lúc nào cũng được đổi mới. Hôm nay, cùng Kha Lễ Kiệt còn có một số bạn bè khác nhảy disco, ngày hôm sau lại thấy cùng bạn bè trượt tuyết, sau đó lại đi tham gia cái gì team building rèn luyện kỹ năng sinh tồn. Lương Hiển lúc trước một mình sống cô độc ở bên nước ngoài, sau khi về nước phần lớn thời gian đều là tụ tập chung đụng một chỗ với họ, nhưng năm nay, phần lớn thời gian của anh đều dành cho Minh Tử. Minh Tử thật ra rất muốn ra ngoài chơi, nhưng hai ngày trước khi cô được mời đến tham dự show diễn ngoài trời của A, hôm ấy trùng hợp mặc đồ cũng không quá ấm áp, buổi sáng còn thấy ánh mặt trời gay gắt, buổi chiều nhiệt độ đột nhiên giảm mạnh kéo theo một cơn mưa to tầm tã. Mưa mùa đông ở Bình Thành hoàn toàn không hề nhỏ, gió của cơn mưa có thể khiến cả người đông lạnh đến mức dường như nó có thể xuyên thấu qua xương người. Mặc dù đã nhanh chóng tìm chỗ nấp nhưng tóm lại cũng không thể nào tránh khỏi, khi về đến nhà cả người liền bắt đầu phát sốt. Ngày thường sức khỏe của cô ấy rất tốt, lại nói khi đổi mùa cũng không dễ dàng bị cảm, cho nên lần bệnh này đặc biệt hoành hành, và phải hơn một ngày sau Minh Tự mới hết sốt, hết nghẹt mũi, cả người không có tinh thần gì nằm ở trên giường. Cách giải trí phù hợp nhất ngay lúc này là xem phim, sau khi bọc chăn kín mít từ đầu đến chân đi thẳng xuống dưới lầu, sau đó lại xem tin tức trên vòng tròn bạn bè một lúc. Vì sợ cô quá mức buồn chán, Lương Hiện mấy ngày nay cơ hồ đều nhanh chóng giải quyết công việc sớm trở về bồi cô. Minh Tự rất hay có cảm giác chán ăn nên anh phải đổi sang nấu cháo hoặc làm những bữa ăn nhẹ dễ tiêu mang lên lầu đút cho cô ăn. Thậm chí ngay cả việc mang trà, rót nước, cắt trái cây. Phục vụ đến mức không còn từ gì để diễn tả thành lời nói. Có lần Thừa Vũ, Kha Lễ Kiệt cùng Dụ Xuyên bất ngờ đến nhà họ thăm bệnh, vừa lúc chứng kiến những hành động. Được họ cho là rất chi là hiền lương thục đức mà Lương Hiện đang làm, trong lúc nhất thời cả ba người đều có cảm xúc trăm mối ngổn ngang. Nếu như là hai tháng trước có người nói hai người họ có thể an ổn sống chung thành tình huống như ngày hôm nay như vậy, bọn họ tuyệt đối có thể thẳng thắn kiến nghị đối phương ra cửa rẽ trái, một đường đi thẳng tới Bệnh viện Nhân dân kiểm tra lại não xem thử xem có phải bị chập trúng mạch não nào rồi không mới có thể nói như vậy. Cách chương.